Đế Bá, chương 5938, Đoạt Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tổ bốn người không đứng đắn bỏ trốn mất dạng đằng sau. Nữ tử kia cũng chậm chậm từ từ tiêu tán, hóa thành hạt ánh sáng, tan đi trong trời đất. Phần thiên cổ thụ cũng là lập tức lâm vào tĩnh mịch. Vừa vặn giống như là sống lại, nhưng là, ở thời điểm này, hắn lại quay về tại tử vong. Về phần hắn trên người vạn thế tiên diệp bị đoạt, hắn cũng không biết, liền xem như biết, hắn cũng không có lại đi truy kích tổ bốn người không đứng đắn. Hắn chỉ là đứng trên âm dương kiều. Có lẽ, đối với phần thiên cổ thụ mà nói, lúc này liền xem như bị mất vạn thế tiên diệp, vậy cũng đã không có gì lớn sự tình. Đối mặt luân hồi chuyển thế thời điểm, hết thảy đều đã trở nên không trọng yếu. Hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa. Móa, không nghĩ tới bốn tên tiểu tử này sẽ thành công. Nhìn xem tổ bốn người không đứng đắn trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà cướp đi vạn thế tiên diệp, thoáng một cái để không ít tu sĩ cường giả đều choáng váng mắt. Ai nấy đều thấy được, phần thiên cổ thụ cường đại, không phải tổ bốn người không đứng đắn có khả năng chống lại. Nhưng là, tổ bốn người không đứng đắn chính là nương tựa theo mưu lợi thủ đoạn. Y nguyên có thể từ trên thân phần thiên cổ thụ lấy được vạn thế tiên diệp. Này làm sao không khiến người ta vì đó ngoài ý muốn. Vì đó kinh ngạc gọi, từ âm dương độ mở độ đến bây giờ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả mạo hiểm xông đi lên cướp đoạt bảo vật. Nhưng là không ai thành công. Đối với xông đi lên cướp đoạt bảo vật tu sĩ cường giả, có thể còn sống sót, đó đều đã là may mắn. Dù sao, âm dương độ người chết thật sự là quá cường đại. Liền xem như cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là, có thể đoạt được bảo vật tỷ lệ cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng, cuối cùng cũng là bị tổ bốn người không đứng đắn dạng này thế hệ trẻ tuổi cướp đoạt thành công. Một màn này, đối với bao nhiêu thế hệ trước mà nói, cũng coi là một loại khó xử sự tình. Bốn tên tiểu tử này, không chỉ có là có chuẩn bị mà đến, tư duy mười phần cẩn thận, hữu dũng hữu mưu. Ở thời điểm này, không ít thế hệ trước cũng đều khen một tiếng. Ở thời điểm này, liền xem như mọi người không biết tổ bốn người không đứng đắn là lai lịch gì, thậm chí chưa từng nghe qua danh hào của bọn hắn, xem xét giống như là vô danh tiểu bối. Nhưng là, một sát na này ở giữa xuất thủ, cướp đoạt vạn thế tiên diệp, mọi người cũng đều minh bạch, tổ bốn người không đứng đắn, tuyệt đối không phải xuất thân từ cái gì tiểu môn tiểu phái. Coi như bọn hắn không có danh tiếng gì, nhưng, nhất định là xuất thân từ một cái nào đó cường đại vô địch truyền thừa. Hoặc là xuất thân từ nào đó mấy cái cổ lão thế gia. Thần côn, chúng ta có cần phải tới một thanh? Tổ bốn người không đứng đắn thành công cướp đoạt vạn thế tiên diệp đằng sau. Cái này khiến Giản Hàng Rong cũng không khỏi tim đập thình thịch. Cũng muốn đi mò cá. Muốn từ trên âm dương kiều trên thân người chết đoạt một kiện bảo vật thử một chút. Khó. Toán địa đạo nhân nhìn xem trên âm dương kiều từng tôn người chết, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù nói, thực lực bọn hắn không tầm thường. Nhưng là, so với những người chết này đến, đó là chênh lệch cách xa vạn dặm. Mà lại, tại vừa ra tay trong một chớp mắt, chính là nhất định sinh tử. Bọn hắn muốn đi lên cướp đoạt bảo vật, vậy đơn giản chính là đi chịu chết. Giản Hàng Rong hay là chưa từ bỏ ý định, không khỏi nói thầm, muốn hay không thử một chút a, tìm một cái yếu nhất tới ra tay. Hoặc là nói, tìm một cái nhất có mềm hiếp tới ra tay. Nói, hắn một đôi tặc nhãn từ trên người này ngắm một cái. Từ trên thân người kia ngắm một cái. Hắn cũng không biết cái nào yếu nhất. Thậm chí có thể nói, trên âm dương kiều người chết, không có một cái nào là kẻ yếu. Bất kỳ một cái nào đều là hạng người vô địch. Bất kỳ một cái nào người chết, tại khi còn sống, đều là quét ngang cửu thiên thập địa tồn tại. Chỉ bằng hai người bọn họ, quản chi là dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng ngăn không được người ta một đầu ngón tay. Bị Giản Hàng Rong dạng này một giật dây, Toán địa đạo nhân cũng đều không khỏi từ nơi này trên thân người chết tô lại hướng một cái khác người chết. Quản chi hắn bấm ngón tay tính toán, cũng không tính ra cái nào người chết yếu nhất, cái nào người chết nhất có mềm hiếp. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, cái này khó khăn, quản chi yếu nhất một cái, cũng có thể một cái đầu ngón tay đem chúng ta nghiền hôi phi yên diệt. Hình như cũng đúng, Giản Hàng Rong cũng nhìn cái này từng cái người chết. Coi như bọn hắn có thể chọn một cái yếu nhất, nhưng cũng không có khác nhau chút nào. Yếu nhất một cái, vẫn là một đầu ngón tay có thể đem bọn hắn ép diệt. Các ngươi có thể thử một chút vịt xương kia. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, đối với Giản Hàng Rong hai người bọn họ nói ra. Vịt xương, nghe được Lý Thất Dạ đề nghị như vậy, Giản Hàng Rong cùng toán địa đạo nhân cũng không khỏi nhìn về phía vịt xương. Giản Hàng Rong không khỏi nói ra, vịt xương là trong bọn họ yếu nhất một cái sao? Không phải trong bọn họ yếu nhất một cái. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỉ có thể nói, chỉ người chế nghi, các ngươi trên người có đồ vật có thể vì các ngươi kéo chậm một chút. Có lẽ các ngươi hay là có cơ hội có thể theo nó trên lưng gỡ xuống viên kia hoàng kim đàn. Làm sao làm? Lý Thất Dạ nói như vậy, Giản Hàng Rong liền lập tức hưng phấn, một đôi mắt toát ra tinh quang, không khỏi kích động. Lý Thất Dạ nhìn toán địa đạo nhân một chút, nhàn nhạt nói ra, nhà ngươi truyền có nghịch thời bát hào, lấy bát bác luân truyền, chiếu rọi kiếp trước, cái này sẽ để lâm vào một cái trạng thái. Công tử cũng biết nghịch thời bát hào. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để toán địa đạo nhân vì đó ngây ngốc một chút. Hoảng sợ nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Giản Hàng Rong, chậm chậm nói, ngươi có trưởng Hà Lạc Nhật Viên, khi đạo nhân mê hoặc vịt xương thời điểm, ngươi làm có thể mượn chi vượt qua, lấy được nó hoàng kim đàn, ngươi cũng nên cẩn thận, tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt chậm trễ, liền có khả năng để cho ngươi định sinh tử. Cái này, Giản Hàng Rong không khỏi sững sờ một chút, như bị người bóc nội tình, hoặc là nói, như bị người lập tức nhìn đến toàn thân tinh quang. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác, nghẹn ngào nói, công tử làm sao biết ta trường Hà Lạc Nhật Viên, người đi, cũng không phải tay không mà về, chẳng lẽ một trận tạo hóa, vậy chỉ bất quá là để cho ngươi mở cái tầm mắt. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, là đệ tử vô tri. Giản Hàng Rong không khỏi cười khổ một cái, cảm thấy hoàn toàn là đạo lý. Hắn có trường Hà Lạc Nhật Viên, đây không phải bọn hắn gia truyền đồ vật, mà là bởi vì hắn tại trong đại tạo hóa lấy được một vật. Cái này một vật, liền xem như người nhà, hắn đều không có nói. Người thân cận nhất cũng không có nói. Bởi vì hắn lo lắng bại lộ vật này lai lịch đằng sau, cho mình cùng thế gia mang đến không tốt sự tình, cho nên một mực thủ khẩu như bình. Nhưng là, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ chỉ là liếc nhìn, chính là biết đến nhất thanh nhị sở, tựa như là không có đồ vật gì có thể giấu giếm được hắn một đôi mắt. Giản Hàng Rong sau khi lấy lại tinh thần, nói với toán địa đạo nhân, thần côn, có muốn thử một chút hay không? Chúng ta lên đi chơi một thanh. Toán địa đạo nhân không khỏi xem xét một chút vịt xương, cắn răng một cái, nói ra, thử liền thử, nói không chừng có thể thành đâu. Vừa rồi vịt xương chỉ là nhẹ nhàng mổ một cái, liền có thể đem một vị thiên tôn giết chết. Nếu là cái này vịt xương mổ một cái tới, hai người bọn họ cũng giống như vậy ngăn không được, trong nháy mắt tử vong. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng toán địa đạo nhân leo lên âm dương kiều. Bọn hắn đều vây quanh vịt xương. Hai tên này, cũng nghĩ thử một thanh sao. Ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được Giản Hàng Rong cùng toán địa đạo nhân. Tại vừa rồi một vòng cướp đoạt đằng sau, tất cả mọi người không thành công, chết thảm không ít tu sĩ cường giả. Mặt khác không thiếu đại nhân vật uy danh hiển hách. Cho nên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều từ bỏ từ trên thân người chết cướp đoạt bảo vật suy nghĩ. Bây giờ thấy Giản Hàng Rong cùng toán địa đạo nhân leo lên âm dương kiều, vậy mà cũng nghĩ đoạt bảo vật, cũng làm cho người không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Giản Hàng Rong cũng coi là một cái danh nhân. Miệng hắn như vậy chi độc, như vậy chi tiện, tất cả mọi người đã là nhớ kỹ hắn, muốn đoạt trứng vàng. Nhìn thấy Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đều vây quanh vịt xương, mọi người cũng đều biết Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân muốn làm gì. Đây là không có khả năng thành công. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi khinh bỉ Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân, coi như thế hệ trước cũng đều cảm thấy Giản Hàng Rong hai người bọn họ căn bản không có khả năng cướp được Hoàng Kim Đàn. Ngay cả Thương Thuẫn Thiên Tôn người cường đại như vậy cũng đỡ không nổi vịt xương này mổ một cái. Phòng ngự cường đại nhất cũng sẽ ở trong một chớp mắt bị phá. Hai người bọn họ tiểu bối căn bản không có khả năng chống đỡ được cái này vịt xương mổ một cái. Có đại nhân vật không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi cười lạnh nói ra. Chịu chết, liền chỉ là một chút đạo hạnh này, cũng nghĩ đoạt viên này Hoàng Kim Đàn. Không biết tự lượng sức mình. Quản chi vịt xương này tất cả mọi người không biết nó là lai lịch gì. Nhưng là, từ vừa rồi mổ một cái liền giết chết Thương Thuẫn Thiên Tôn. Mọi người cũng đều biết, vịt xương này là 10 phần cường đại cùng đáng sợ. Nhìn bộ dáng, hắn là đạt được Lý Thất Dạ kia chỉ điểm. Nói không chừng còn là có cơ hội. Có thế gia trưởng lão không khỏi xem xét Lý Thất Dạ một chút. Coi như chỉ điểm thì thế nào? Cả hai thực lực chênh lệch như vậy cách xa. Bất kỳ cái gì chỉ điểm đều vô dụng. Có đại giáo lão tổ cảm thấy Giản Hàng Rong hai người bọn họ cơ hội thành công rất thấp. Chính là, có tuổi trẻ thiên tài không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói ra, họ Lý đạt được Tĩnh Thần Nữ yêu ái thì như thế nào? Thật chẳng lẽ cho là mình là không gì làm không được? Không gì không biết, sự tình gì đều có thể chỉ điểm một hai. Tùy tiện đều có thể chỉ điểm Giang Sơn. Nói đùa cái gì? Hắn là để bọn hắn hai người đi chịu chết đi. Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân hai người vây quanh vịt xương thời điểm. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều cảm thấy hai người bọn họ là tự tìm đường chết. Căn bản không có khả năng cướp đoạt Hoàng Kim Đàn. Ở thời điểm này, vây quanh vịt xương Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân trong lòng cũng là 10 phần khẩn trương. Mặc dù nói, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ đề nghị là 10 phần có lòng tin. Nhưng là, cuối cùng là phải chính bọn hắn đi đối mặt vịt xương đáng sợ như vậy đồ vật. Huống chi, đây là cần bọn hắn tự mình động thủ. Mỗi một cái thao tác, cũng phải cần cẩn thận. Có chút sai lầm, hai người bọn họ đều sẽ mệnh tang tại đây. Quản chi Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đã vây đến đây. Vịt xương một chút phản ứng đều không có. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân hai người bọn họ lên xem một chút. Cuối cùng cắn răng một cái, nặng nề mà gật đầu. Thần côn, bắt đầu đi. Ở thời điểm này, hai người bọn họ là không gì sánh được ăn ý tại lúc sinh tử. Đem tính mệnh giao phó cho đối phương. Ở thời điểm này, bọn hắn song phương bất luận là ai, chỉ cần có chút sai lầm, đều sẽ đem tính mạng của mình cho góp đi vào. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh giết chóc, nhịp điệu chậm rãi, NVC NPC đều có não. Cách chương.